Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hôm nay nữ nhi nhà họ nói chuyện kiểu gì mà mơ hồ quá, sau đó thì sao? Sau đó ta tỉnh dậy nha. Nhưng là một điều là, khi ta tỉnh dậy, đột nhiên trong đầu có rất nhiều thực đơn món ăn. Mấy món tim heo, gan heo hôm qua, ta đều làm thử theo thực đơn trong đầu đó. Phụ thân, nương, các người có cảm thấy ta là quái vật không? Phi phi phi, nói hưu nói vượn cái gì thế? Người chính là nữ nhi của chúng ta, đâu phải quái vật. Nếu ngươi nằm mơ gặp được chuyện, vậy chứng minh vận khí của ngươi cực kỳ tốt, được lão thần tiên ban cho may mắn. Quan thị vừa nói vừa lấy khuỷu tay thọc vào trượng phu bên người, ý bảo hắn nhanh nói hai câu để cho nữ nhi an tâm. Từ trước tới nay, những người bình thường bọn họ vẫn tin có quỷ thần tồn tại, thời điểm cận kề cái chết. Nữ nhi nhà bọn họ gặp được chuyện kỳ lạ như vậy cũng chẳng đáng lo ngại. Lê Giang ngầm hiểu, hắn cũng tỏ thái độ cực kỳ khẳng định, còn nghiêm túc lặp lại một lần nữa ý tứ của tức phụ. Nghe xong lời khẳng định của hai người ấy, lúc này Lê Tường mới coi như hoàn toàn thả lỏng được. Nương, ta đi thái mỏng mỡ béo chuẩn bị phối liệu, ngươi và phụ thân hỗ trợ ta lọc sạch sẽ chỗ thịt với gạch cua này ra nhé. Được, ngươi cứ làm việc của mình đi, rất nhanh ta và phụ thân ngươi sẽ lọc xong rồi. Quan thị không biết nữ nhi đang muốn làm thứ gì, vì vậy bà cũng không đuổi theo nàng hỏi thật kỹ càng tỉ mỉ. Bà chỉ yên lặng cũng trượng phu nhà mình lọc sạch sẽ những con cua kia thôi. Hơn 40 cân cua, sau khi lọc sạch thịt cũng chỉ được một chậu thịt và một chậu gạch cua nho nhỏ. Nhìn thấy những thứ này, hai người đều âm thầm chảy nước miếng. Lại nói tiếp, người một nhà quan thị cũng chưa từng được nếm thử hương vị của cua lông. Tường nhi, chúng ta lọc xong rồi. Tới tới, Lê Tường chạy nhanh như gió bay qua, rất nhanh nhẹn bưng hai chậu thịt cua gạch cua sau đó vội vàng chạy trở về. Quan thị đi theo phía sau quan sát, bà phát hiện thứ đựng trong bình gốm chính là mỡ béo vừa mua. Mỡ béo đã bị chiên chảy ra không ít dầu, mùi hương phiêu tán khắp nơi. Bà lẳng lặng đứng một bên, nhìn nữ nhi sạch sẽ lưu loát cắt hành gừng bỏ vào dầu chiên lại vớt ra bên ngoài, tiếp theo lại đổ một nửa gạch cua cho vào đó sao. Nhìn bộ dáng nữ nhi, dường như nàng đã thuộc nằm lòng hết quy trình, nên chẳng cần kiểm tra cũng biết khi nào nên thêm rượu, khi nào nên thêm muối. Một loại tự tin nói không nên lời này, phảng phất như đang khoác lên trên người nữ nhi của bà một tầng hào quang, đẹp không bút nào tả xiết. Nữ nhi giỏi giang như vậy, lại là do chính bà dứt ruột đẻ ra. Quan thị âm thầm vui vẻ trong lòng, bà cũng không nán lại thêm mà xoay người muốn mang chuyện này ra chia sẻ với trượng phu. Ai biết vừa quay đầu lại đã nhìn thấy hắn đang thu thập sạch sẽ phần xác và chân cua trong phòng, thậm chí còn quét dọn cẩn thận mặt đất và lau sạch sẽ mặt bàn. Có trượng phu săn sóc, con nữ nhi ngoan ngoãn, cuộc đời này của bà đúng thật là được ông trời ưu ái. Quan Tuệ nương, người ra đây mau. Vừa nghe âm thanh chát chúa kèm theo ngữ khí chẳng biết nể nang bất cứ ai kia, đã biết người vừa gầm lên một tiếng là ai. Lê Giang cầm cây chổi lớn đứng ngay giữa đường, bày ra bộ dáng bất cứ ai cũng đừng hòng đi cao. Ngũ tẩu tử, tìm Tuệ nương nhà ta có chuyện gì? Chuyện gì, chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Lão tứ nhà ta đâu? Tại sao hôm nay hắn vẫn chưa trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng muốn qua Lê Gia đòi người của Kiều Thị, Lê Giang cảm thấy giận dữ tới mức muốn bật cười. Hôm nay hắn vừa trở về, đã vội vàng giúp nữ nhi lọc thịt và gạch cua. Đúng là hắn đã sơ sẩy quên không qua nhà bên đó thông báo. Cách chương.